Não Đại đứng cạnh Tân Nguyên cũng muốn rơi nước mắt theo bọn nô tài. Bỗng Não Đại giật mình nhớ lại mình là người có uy nhất ở nơi này. Trong giờ phút này phải nắm giữ tình thế cho yên ổn. Não Đại suy nghĩ vậy đành ép bản thân trấn tĩnh trở lại. Còn tiếp cách chương.